Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là hắn nhìn ra Phó Phái Bạch trên mặt nghi hoặc chi sắc, tiếp tục nói, các ngươi vì tiền thưởng khá vậy giết hại không ít vô tội người. Hắn âm trầm trầm mà cười rộ lên. Tiểu tử, bên kia vị kia cô nương chính là Thiên Cực Tông nhị tiểu thư đúng không? Ngươi có biết, hiện nay giang hồ ám trang ra đối Thiên Cực Tông huyền thưởng lệnh, giống nhau đệ tử đầu giá trị 10 lượng bạc, nếu là tông chủ nữ nhi, kia chính là giá trị 100 kim, ngươi trước mắt nếu giết lão phu, có từng nghĩ tới này mấy cái tiền thưởng khách có thể hay không ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng các ngươi? Phải biết rằng, này nhị tiểu thư đầu có thể so lão phu tiền thưởng cao nhiều. Tuổi trẻ nam tử giận dữ, vài bước lại đây, giơ kiếm đối với quỷ phán quan. Ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, ta chờ tuy là bắt người tiền thưởng, thay người làm việc tiền thưởng khách, cũng không từng tàn hại vô tội người, giết chết Sở Lục đều là ngươi như vậy giang hồ bại hoại. Đó là không có tiền thưởng, ta sớm hay muộn cũng sẽ giết ngươi. Phó Phái Bạch sắc mặt nghiêm túc, tựa ở cân nhắc, lúc này Thập Thất đi tới nàng bên cạnh người. Nàng vừa định hỏi Thập Thất như thế nào xem, liền nghe thấy nữ tử một đạo lạnh như băng thanh âm. Giết hắn, nàng ngẩn ra, nhìn chằm chằm Thập Thất mặt không gợn sóng rào hào gương mặt, nàng còn chưa bao giờ gặp qua Thập Thất như vậy. Thập Thất giữa mày có nặng nề lệ khí, nàng giơ tay ấn thượng Phó Phái Bạch miệng vết thương, máu tươi thực mau thấm ướt lòng bàn tay, một màn này làm nàng đỉnh mày nhăn đến càng khẩn. Đây là các ngươi chi gian ân oán. Ta cũng không tưởng tham dự trong đó, xử trí như thế nào người này, công tử ngươi tự hành quyết định đi. Phó Phái Bạch đối tuổi trẻ nam tử dứt lời, liền chuẩn bị cùng Thập Thất đi Lục Thanh Huyền bên kia, nhìn xem đối phương thương thế. Ai ngờ kia quỷ phán quan thấy tình thế không tốt, đơn giản liều mạng một bác, hắn không màng cổ gian kiếm, đột nhiên đi phía trước thò người ra, mũi kiếm cắt qua hắn giữa cổ da thịt, hắn cũng thuận thế bắt được Thập Thất. Chợt đem người xả đến chính mình trong lòng ngực, trong tay một mảnh bạc nhận so ở kia mảnh khảnh trên cổ, âm thầm áp ra một cái huyết tuyến tới. Phó Phái Bạch tâm đột nhiên hạ trụy, nàng nộ mục trợn lên, tay đều run lên. Không cần, chủ, dừng tay, không cần, quỷ phán quan hung tợn mà cười rộ lên, lão phu cả đời này giết người vô số, lại là chưa từng giết qua như vậy mỹ nhân, hiện tại nếu thân phó hoàng tuyền, có này mỹ nhân làm bạn cũng không lỗ. Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, thủ hạ lại tăng thêm vài phần, Thập Thất trắng nõn trên cổ xuất hiện ẩn ẩn đỏ tươi. Loảng xoảng, một tiếng, Phó Phái Bạch ném kiếm, nàng bất chấp lại che trên vai miệng vết thương, đôi tay vô lực về phía trước duỗi, ở đêm mưa trung điên cuồng hét lên nói. Không cần, đừng nhúc nhích nàng, thả nàng, ta làm ngươi đi, chỉ cần ngươi thả nàng. Không thể thả chạy hắn, trước mắt thả chạy này ác đồ, ngày sau lại khó đem này bắt được. Không thể phóng, một người nam tử lập tức hô lớn, Phó Phái Bạch quát lên một tiếng lớn, câm miệng, tuổi trẻ nam tử cũng nhíu mày thấp mắng một tiếng, câm mồm, hôm nay tạm thời làm hắn đi. Quỷ phán quan cười đắc ý, ngay sau đó kéo Thập Thất sau này lui, thẳng đến lui nhập cỏ dại tùng trung, hắn mới đột nhiên đẩy ra Thập Thất, nhanh chóng chui vào cỏ dại từ giữa. Không thấy thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Phái Bạch tay mắt lanh lẹ tiếp được Thập Thất, nàng nhìn thoáng qua Thập Thất phần của miệng vết thương, xác nhận không quá đáng ngại sau, ngữ tốc bay nhanh nói. Tang cô nương, thay ta chiếu cố một chút nàng. Nói xong, đẩy ra cỏ dại từ chui đi vào. Quỷ vì hắn quan chân bị thương không nhẹ, nội lực hầu như không còn, vô pháp thi triển khinh công, không một hồi liền bị Phó Phái Bạch đuổi theo. Phó Phái Bạch một chân đá hướng hắn phía sau lưng, đem hắn đá đến đi phía trước đánh tới, áp đảo một mảnh cỏ dại. Ngay sau đó trên mặt liền rơi xuống đổ ập xuống một đốn nắm tay, trên đầu, trên mặt, trên người, từng quyền đến thịt, chấn cập phế phủ. Vụ thế dần dần nhỏ, nhưng Phó Phái Bạch ẩu đả thế cũng không yếu bớt. Quỷ phán quan bị đánh đến thần trí hoa mắt, ù tai, nửa híp mắt nhìn trước mắt người thiếu niên. Hắn tự xưng là danh hào quỷ phán quan. Chủ nhân sinh tử chi mệnh, nhưng trước mắt cái này trầm mặc thiếu niên lúc đó mới giống một cái chân chính ác quỷ, cả người tản ra cực có đáng sợ khí thế, hắn có thể cảm nhận được đối phương mãnh liệt sát ý, bức cho hắn không thể không lại lần nữa xin tha. Phóng, buông tha ta, cầu ngươi, phóng, quá ta, cũng không cầu người, năm du nửa trăm, ác đồ bảng thượng du danh rõ ràng quỷ phán quan lúc đó không hề tôn nghiêm hướng một giới vô danh hạng người cầu khởi tha tới. Nhưng phó phái bạch mắt điếc tai ngơ, nàng búi tóc hỗn độn, hồng tơ máu bò đầy toàn bộ đồng tử, một đôi con ngươi bầy biện ra yêu dị đỏ đậm tới, thân thể càng là khô nóng sôi trào. Nàng còn sót lại lý trí nói cho chính mình đã là ở vào mất khống chế bên cạnh, giống như lần trước ẩu đả Mạc Thanh Nguyên giống nhau, trong cơ thể có cái gì bồng bột dục phát, muốn phá tan thân thể, nhưng nàng dừng không được tới. Phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, sợ hãi, Mạc Danh sợ hãi, quỷ án quan xin tha thanh âm dần dần nhỏ, dạ vũ cũng ngừng, phó phái bạch bò lên thân ngửa đầu thật mạnh thở hồn hển một hơi. Lúc này mọi người hướng nàng đi tới. Nhưng lại ở cự nàng một trượng xa khi tất cả đều dừng bước, bọn họ nhìn ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, thậm chí để lộ ra một chút sợ hãi chi sắc. Phó phái bạch gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Làm sao vậy, các ngươi như thế nào như vậy xem ta? Lục Thanh Huyền ở tang vận thi nâng hạ hư hư đứng, nàng mở to hai mắt giơ tay chỉ hướng phục xứng bạch. A phái, đôi mắt của ngươi. Phó phái bạch theo bản năng sờ sờ hai mắt của mình, xúc tua chỉ có một mảnh nước mưa ướt tí. Ta đôi mắt, làm sao vậy, nói nàng về phía trước đi rồi một bước, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Tuổi trẻ nam tử cau mày, hơi mang cảnh giác hỏi. Thiếu hiệp, ngươi hiện tại là thanh tỉnh sao? Phó phái bạch không hiểu hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Thanh tỉnh a, ta hiện tại thực hảo a, tinh lực dư thừa. Cả người giống có sự không song kính. Nàng cười đẩy ra cỏ dại hướng tới mọi người đi đến, cũng không biết chính mình trên mặt giờ phút này lực hiện vặn vẹo cười có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Ngươi trước dừng lại, đừng tới đây, một người nam nhân hoảng sợ mà hô to, một bên kêu một bên cầm lấy đao nhắm ngay phó phái bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái bạch dừng lại bước chân, nàng nghiêng nghiêng đầu. Không hiểu mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu nhân vi gì hiện tại lại đối nàng đao kiếm tương hướng về phía. Nàng nhíu mày, đan điền trào ra một cổ cường đại khó có thể kiềm chế dòng khí, tràn đầy đến toàn bộ ngũ tạng lục phu. Người nếu trước mắt giết lão phu, có từng nghĩ tới này mấy cái tiền thưởng khách có thể hay không ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng các ngươi. Phải biết rằng, này nhị tiểu thư đầu có thể so lão phu tiền thưởng truy nã cao nhiều. Mới vừa rồi quỷ phán quan nói ở trong đầu hiện lên, khiến cho nàng đôi mắt càng thêm tối tăm vẩn đục, nàng quanh thân cỏ dại bị một cổ vô hình dòng khí gợi lên cuồng loạn đong đưa, đồng thời cũng nhấc lên nàng hỗn độn sợi tóc theo gió phiêu động. Nàng là cười, nhưng đồng tử lại không hề ý cười, nàng đi bước một hướng về cái kia cầm đao nam nhân đi đến, nhưng ngay sau đó, chóp mũi ám hương kích động, một bóng người đột ngột mà đâm vào nàng trong lòng ngực. Nàng ngơ ngẩn. Trong ánh mắt kích động sát ý cùng ác niệm chậm rãi mất đi, nàng không biết làm sao đứng, cảm thụ được cặp kia khẽ vuốt nàng phía sau lưng tay, cùng với bên tai truyền đến lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Phó phái bạch, bình tĩnh một chút, nặng nề trong bóng đêm, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ còn lại người thiếu niên cùng bạch y nữ tử với mông mông trong bóng đêm ôm nhau mà đứng. Chương 102 tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn, thập thất một bàn tay hoàn phó phái bạch vòng eo. Một bàn tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, trong miệng phảng phất hống nhi đồng ngủ giống nhau lẩm bẩm. Phó phái bạch, bình tĩnh một chút. Ở nữ tử nhu hòa trấn an trong tiếng, phó phái bạch dần dần bình tĩnh xuống dưới, trong mắt hồng tơ máu tự kể hết rút đi, khôi phục trong trẻo ngăm đen con ngươi. Lại một lần mất khống chế, đã là lần thứ hai, nàng không biết còn có hay không lần thứ ba. Nàng vô lực mà khép lại con ngươi. Cả người lâm vào thật lớn cảm xúc thung lũng, tùng hạ vai, đem thân thể một nửa trọng lượng dựa vào thập thất trên người. Lục Thanh Huyền lo lắng lại mang theo nửa phần nhút nhát. A phái, ngươi làm sao vậy? Phó phái bạch không có trả lời. Thập thất ôm lấy nàng hướng phá miếu đi đến, đi về trước, không bao lâu, mọi người trở lại phá miếu, không ai đi quản kia làm nhiều việc ác quỷ phán quan, tùy ý hắn thi thể hủ bại với này bụi đất chi gian. Rách nát cổ miếu một lần nữa bốc cháy lên ánh lửa, phó phái bạch dựa vào vách tường, nàng khúc một chân, một bàn tay đáp ở trên đầu gối, biểu tình ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm hư không. Tang vận thi ở một bên vì Lục Thanh Huyền xử lý miệng vết thương, thập thất thì tại vì phó phái bạch xử lý vài miệng vết thương. Nàng kéo xuống phó phái bạch vai chỗ rách nát quần áo, lộ ra mảnh nhỏ thon gầy đầu vai tới, sau đó dùng ấm nước trung thủy cẩn thận xúc rửa miệng vết thương, lại là thượng dược, cuối cùng băng bó. Nàng làm này hết thảy thời điểm khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hơi hơi căng chặt cằm vẫn là hiện ra vài phần khác thường cảm xúc. Phó phái bạch chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía thập thất giữa cổ, đã là thô sơ giản lược xử lý qua miệng vết thương, chỉ dư một chút khô cạn vết máu, nhưng mỗi khi nghĩ đến mới vừa rồi phát sinh hết thảy, vẫn làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Miệng vết thương xử lý hảo, hai người trầm mặc không nói từng người ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lục Thanh Uyển đã đi tới, ngồi ở phó phái bạch bên người, thấy đối phương đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Về điểm này sợ hãi cũng liền rút đi. A phái, ngươi vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Phó phái bạch hàm hồ nói. Không có gì, có lẽ là hút kia quỷ phán quan khói mê, có chút thần trí không rõ. Lục Thanh Uyển rốt cuộc vẫn là đơn thuần, lập tức liền tin lời này, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, lúc ấy ngươi xem nhưng dọa người, một đôi mắt huyết hồng, cùng dã thú giống nhau. Dường như giống muốn ăn thịt người. Phó phái bạch sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó che giấu đi xuống, chỉ khô cằn cười hai tiếng. Nàng bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái thập thất, thầm nghĩ nàng không bị dọa đến sao. Đáp án tất nhiên là không thể nào biết được. Thiếu hiệp, hiện nay nhưng cảm giác hào chút. Tuổi trẻ nam tử nói đã đi tới. Phó phái bạch nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, miễn cưỡng cười. Khá hơn nhiều. Nam tử nhất thời quỳ một gối, ôm quyền nói, tại hạ đa tạ thiếu hiệp thay trời hành đạo, diệt trừ tội ác, chồng chất quỷ phán quan. Phó phái bạch đỡ lấy hắn cánh tay, trên mặt ý cười như cũ nhạt nhẽo. Không cần, là hắn trước đối chúng ta động thủ, ta bất quá là xuất phát từ tự bảo vệ mình thôi. Thiếu hiệp một thân hạo nhiên chính khí, đá chồng chất quân tử, không cần khiêm tốn. Phó phái bạch trước mắt tâm thần đều mệt. Vô lực cùng đối phương khách khí hàn huyên, nàng có lệ cười cười, không nói chuyện nữa. Tuổi trẻ nam tử hãy còn ngồi ở bọn họ bên này, chủ động giới thiệu lên. Tại hạ Văn Mặc Nhiêu, này vài vị là ta thủ hạ huynh đệ, xin hỏi thiếu hiệp đại danh. Phó phái bạch, Thiên Cực Tông Triều Tuyền Phong đệ tử, đây là Thiên Cực Tông nhị tiểu thư, đây là thập thất cô nương, vị này chính là Tang cô nương. Văn Mặc Nhiêu nhất nhất làm lễ sau hỏi. Phó thiếu hiệp một hàng chính là muốn hướng Tây Nam Phúc Địa tiến lên. Phó phái bạch gật đầu, Văn Mặc Nhiêu lập tức tiếp đón thủ hạ lấy tới một chương dư đồ, đưa cho phó phái bạch. Thiếu hiệp, đây là tại hạ sớm chốt nhật tử được đến cổ vực dư đồ, là tiền triều sở chế, tuy cùng hiện nay lược có xuất nhập, nhưng đại thể bất biến, này đồ làm cảm tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ lễ mọn, vọng có thể giúp thiếu hiệp một vài. Phó phái bạch kinh hỉ mà tiếp nhận bản đồ. Nương tối tăm ánh lửa xem xét khởi này phân tuổi già ra dê dư đồ tới, mặt trên ký lục kỹ càng tỉ mỉ con đường cùng với sơn xuyên con sông chi danh, đối với các nàng đi trước chi lộ rất là tiện lợi. Đa tạ Văn Huynh, bất quá này dư đồ cho chúng ta, các ngươi. Văn Mặc Nhiêu không thèm để ý xua xua tay, ta chờ huynh đệ đoàn người nguyên bản chính là vì tru sát quỷ phán quan mà đến, hiện nay nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên phản hồi Trung Nguyên đi, này dư đồ không dùng được. Đơn giản tặng cùng phó thiếu hiệp. Kia liền cảm tạ Văn Huynh. Phó phái bạch vui vẻ nói tạ, rồi sau đó liền cùng Văn Mặc Nhiêu nói chuyện với nhau nổi lên này của vực dư đồ tới. Sắc trời tiệm vãn, ánh lửa lay động, còn lại nam tử cùng Lục Tang hai người toàn lấy ngủ, chỉ có phó phái bạch cùng Văn Mặc Nhiêu càng liêu càng hăng say. Thập thất tắc an tĩnh ngồi ở một bên. Hai người sớm đã từ dư đồ cho tới trời nam biển bắc đi. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, hứng thú hợp nhau, này sẽ đã xưng huynh gọi đệ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Mặc Nhiêu đại phó phái bạch 4 tuổi, hành tẩu giang hồ nhiều năm, kết giao một đám chi hướng hợp nhau huynh đệ, hảo bênh vực kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, ngẫu nhiên sinh hoạt túng quẫn khi cũng sẽ làm kia tiền thưởng khách nghề, bất quá cùng những cái đó ai đến cũng không cự tuyệt tiền thưởng khách bất đồng. Bọn họ tiếp đều là một ít đối giang hồ ác nhân treo giải thưởng, cũng không vì tiền tài lạm sát kẻ vô tội, cũng coi như là quang minh lỗi lạc hạng người. Hai người Văn Huynh phó huynh chính kêu đến hoan, thình lình liền nghe được một tiếng thanh lãnh giọng nữ. Người nên nghỉ ngơi, hai người nhìn về phía nói chuyện bạch y nữ tử, Văn Mặc Nghiêu dẫn đầu mở miệng. Đúng rồi, Phó Huynh có thương tích trong người, tự nên sớm chút nghỉ ngơi, trách ta nhất thời hưng phấn, lôi kéo Phó Huynh nói nhiều như vậy, Phó Huynh mau chút ngủ đi. Quảng cáo, cách chương.